Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Mệnh Luân thức tỉnh. Phanh phanh phanh, bạch mạch nhục thân nhiều chỗ nhao nhao sụp đổ, trước ngực một mảnh máu thịt be bét, ở tại nhục thân bên trong càng là vì cường đại lực lượng hủy diệt. Kích phát ra cái kia kim tinh lực lượng, từng mảnh mảnh bạch quang chồng chất. Trong nháy mắt kích phát ra từng tầng phòng hộ lực lượng. Chặn đánh lấy pháp bảo này tổn thương oai. Bạch mạch càng là ngay cả hướng lui về phía sau ra 10 trượng mới dừng lại. Giọt máu gặp bạch mạch vậy mà có thể dựa vào bản thân nhục thân bắt hắn lại pháp bảo cực phẩm. Lập tức bóp chặt ánh mắt của hắn. Thần sắc có vẻ kinh ngạc. Bất quá sâu kiến hay là sâu kiến. Giọt máu âm hiểm cười hắc hắc. Vậy cũng phải chết. Gọi ta đến nghiên cứu một chút ngươi nhục thân. Dứt lời, cánh tay duỗi ra, tại trong tay liền nhiều một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu này nắm trong tay, trong đó lập tức phát ra từng đạo xấu tanh khí tức. Giọt máu miệng niệm pháp quyết, lấy huyết tế quỷ, được đặt tên là quỷ trảo. Giết nó. Hắn vừa dứt tiếng, cái kia giọt máu ba một tiếng phá toái. Ở nơi này giọt máu nát trong sương mù, bỗng nhiên vươn ra một cái âm trầm quỷ trảo. Quỷ này trảo khoảng chừng 3 thước lớn nhỏ, mang theo mãnh liệt phong ảnh, hướng bạch mạch trên thân chính là một trảo. Bạch mạch biết, giờ phút này ngươi không chết thì là ta vong, đoạn không thể chần chờ. Bởi vậy, lập tức trong miệng ngâm tụng dịch linh đạo kinh, hấp thu đại địa chi lực. Từng đạo đồ mây che khí tức lập tức từ 4 phương 8 hướng phi tốc hội tụ. Ngay sau đó, đại bắt đầu rung động, vừa mới bắt đầu có chút có thể dùng linh thức cảm giác được. Nhưng trong nháy mắt tựa như phát sinh chấn đồng dạng, dầu dĩ tiếng ầm ầm tại dưới chân triển khai. Quỷ trảo kia nhàn rỗi liền đến, lấy đại địa chi linh, diệt ngươi ác quỷ oai, diệt, bạch mạch hai tay thành trường. Liều mạng lần thứ 2 trọng thương nguy hiểm, điên cuồng vỗ tới, răng rắc, bạch mạch rên lên một tiếng thê thảm, thân thể trực tiếp liền bị đánh cách mặt đất bay ra. Hai cái cánh tay cơ hồ đã đứt gãy, mà thân thể ngũ tạng càng là bị thương rất nặng. Cùng thời khắc đó, một chuôi phong lá tiểu đao lại như thiểm điện cấp tốc chém ra, trực tiếp liền xuyên qua cái kia xu thế đã kiệt quỷ trảo. Cắt tại giọt máu trước trong lòng, quỷ trảo đánh tan, thậm chí ngay cả thiên văn đỉnh phong giọt máu ác tu đều bị chảm một đạo thật sâu vết thương. Có thể đón lấy lão phu hai thức thần thông, vì truy ngươi tiến thâm uyên, cũng xem như giá trị. Giọt máu một vệt vết thương, giống như không biết đau đớn một dạng, dày đặc nhếch miệng, thân thể trong nháy mắt kỳ tiến, đơn duỗi tay ra chính là chỉ điểm một chút rơi. Tiểu bối này đã trải qua lại vô năng lực đứng lên. Cho nên giọt máu tại bạch mạch mềm nhũn nằm xuống thời điểm. Hung quang đại phóng, vì hung hăng chỉ điểm một chút rơi bạch mạch mi tâm. Người há có thể giết ta. Bạch mạch giống to, sắp chết vận chuyển linh lực sau cùng. Muốn khu động dịch linh đạo kinh, cầu thông thâm uyên đại đạo. Chấn sát giọt máu, hắn đỏ tươi huyết dịch sôi trào. Một đạo lại một đạo xích hà vờn quanh hắn, như xích long đang bay múa, thứ 1000 phương đạo thai đúc thành, đạo thai cảnh giới rốt cục viên mãn thôi động dịch linh đạo kinh bạch mạch. Nhục thân giống như là một là động mãi mãi không đáy. Điên cuồng thôn phệ cái này thâm uyên đại địa tinh hoa. Đột nhiên, biến cố phát sinh, trên người hắn 1000 phương đạo thai bỗng nhiên toàn bộ sáng chói phát sáng. Hai hai cùng sáng. Bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí tức. Giờ khắc này, dịch linh đạo kinh chỗ hấp thu đại địa tinh khí, hóa thành một đạo lại một đạo màu vàng kim sông nhỏ, lại hóa thành quang vũ, tưới nhuần đi vào. Bạch mạch cảm xúc nhấp nhô, ngửa mặt lên trời gào thét. Đại địa chấn động, thần tính như nước thủy triều, thôi động hắn điên cuồng lột xác. Cái kia giọt máu khủng bố công kích vậy mà hoàn toàn bị cái này ngàn đầu đại đạo phá hủy. Không có chút nào cản lại bạch mạch. Theo ngàn đầu thâm uyên địa mẫu đại đạo tinh nguyên tụ hợp vào khổ hải. Ngàn phương đạo thai diễn hóa nhục thân thế giới. Tinh thần nguyên linh không trung nhìn xuống. tung xuống ngàn vạn tinh huy. Hoàng Nguyệt như nắng gắt lâm không chỉ thấy tại chỗ lam sắc hải dương trung ương. Dưới đáy biển dần dần sinh trưởng ra một gốc cực kỳ ấu cây giống. Theo thiểm điện tăng lên, biển động kinh thiên, mà chậm rãi duỗi dài. Non lá xanh trên đều khắc họa lấy kỳ dị đạo văn. Trong đó có chút biểu hiện ra thần bí tiên tri chi thư. Có chút lạc ấn lấy thái sơ cổ kinh. Còn có chút đạo văn thì là cái kia dịch linh đạo kinh. Siêu thoát khổ hải, đúc thành đạo thai. Ta Bạch Mạch hôm nay thức tỉnh mệnh luân, diễn hóa đại thiên thế giới. Liền bắt ngươi tế đạo. Bạch Mạch bước vào mệnh luân, chân đạp dịch linh đạo kinh, tay vê vong linh ấn, phù văn dày đặc, giống như trời xanh kiếp quang, một trường vỗ dưới, nghiền ép tất cả. Hơn 20 năm trước, người ta đạo thai trung giai có thể giết mệnh luân đỉnh phong, 20 năm sau, ta bước vào mệnh luân, có thể chạm thiên văn đỉnh phong. Tuy nói mượn nhờ Thâm Uyên đại thế, nếu là ở Thâm Uyên bên ngoài, người như cũ không làm gì ta được. Bạch Mạch một trưởng này vỗ xuống, giọt máu đạo vẫn tại chỗ. Thâm Uyên mảnh vỡ liền phải đóng lại. Ta liền ra ngoài đi, giết giọt máu, đoạt kim linh chi địa tu sĩ không gian chữ vật. Có thuộc tính ngũ hành vật liệu cũng đã không ít. Siêu, siêu, từng đạo bóng người từ phụ cận lược qua, trực tiếp bôn tay mà đến. Trong đó không thiếu thiên văn cường giả. Những người này đi làm gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì thần tàng sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.